Chương 2413, 2674 đa bảo chiến nguyên thủy, chung. Những lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Những cái này chuẩn thánh chi hạ nhân vật còn dễ nói, bọn họ chỉ là kinh ngạc với đa bảo đạo nhân cũng dám tiến vào tử địa ở giữa, nhưng lại sống đi ra. Thế nhưng, chuyện này, rơi vào chuẩn thánh trong lỗ tai, nhưng có không cùng một dạng hàm nghĩa. Tiến vào tử địa sau đó, đồng thời sống đi ra, đây chính là trở thành thánh nhân cần thiết điều kiện một trong. A, không có ai không muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, nhất là những thứ này cố thủ ở chuẩn thánh lĩnh vực không biết dài bao nhiêu thời gian người, trở thành thánh nhân, là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ bất quá, muốn trở thành chuẩn thánh, đó là như vậy chuyện dễ dàng. Vạn cổ tới nay, chuẩn thánh không biết phàm kỷ, thế nhưng trở thành thánh nhân tổng cộng mới có vài cái muốn chứng đạo thành thánh, đều là chuẩn thánh ở giữa bạt tiêm nhân vật. Mà cái này các loại có đại trí nguyện đại nghị lực người như ngày đó hai vị yêu đế cùng vu tộc một đám đại vu, đến cuối cùng, tuy nhiên cũng bỏ mạng ở thành thánh trên đường, càng có người muốn tiến vào tử địa ở giữa, nghịch thiên cầu được một đường cơ duyên. Chỉ bất quá, cái kia địa phương, ngoại trừ 6 tôn thánh nhân ở ngoài, nhưng chỉ là có người đi vào, không có ai đi ra. Hiện thực, liền lại như vậy tàn khốc. Muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn nhân, 99% đều chết hết, may mắn sống sót. Đời này cũng đừng nghĩ lại vào quân cái kia lĩnh vực. Hơn nữa, còn kèm theo vĩnh hằng sẹo, đã cùng phế nhân, không có gì khác nhau. Ở dưới loại tình huống này, tuyệt đại đa số chuẩn thánh đã bỏ đi muốn tiến thêm một bước dự định. Dù sao, đó quá khó khăn. Thế nhưng, hiện tại, lại có một người sống sờ sờ tiến vào tử địa đồng thời sống đi ra. Đây là việc lớn cỡ nào tình, đây là đủ để kinh động vạn cổ sự tình. Tiến vào tử địa sau đó, sống đi ra, phía trước có 6 cái, mà cái kia 6 cái lại đều trở thành thánh nhân. Cái kia há lại không phải nói, cái này đa bảo đạo nhân, cũng phải trở thành thánh nhân, chỉ là, chuyện như vậy, tự nhiên là tuyệt mật. Ngay cả những cái này tiệt giáo chuẩn thánh cũng không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn, là làm sao mà biết được. Hắn là ở nói bậy sao? Không phải, không có khả năng, thánh nhân không có khả năng nói loại này không có căn cứ, bởi vì thánh nhân đã thân hợp thiên đạo, bọn họ mỗi một câu, giống như pháp tắc. Loại này tình huống bên dưới, thánh nhân làm sao có thể dối trá. Hơn nữa, thánh nhân cũng không cần phải đối với chuyện như thế này dối trá. Cái kia tất cả tiệt giáo chuẩn thánh, biết chuyện này, không khỏi mỗi một người đều là hô hấp nặng nề. Kim Linh Thánh Mẫu trước kia cũng biết đa bảo đạo nhân tiến vào đồng thời đi ra, thế nhưng, nàng lại cho rằng đa bảo đạo nhân cũng không có thâm nhập, cũng không có thu được cơ duyên như thế kia. Đạo lý rất đơn giản, nếu như hắn thu được nghịch thiên kia cơ duyên, không đã sớm nên thành thánh rồi sao? Thế nhưng hiện tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đã nói như vậy, vậy chắc chắn sẽ không là giả. Nàng đang kinh hỉ hơn, không nhịn được lật lên nghi hoặc. Sư huynh nếu quả như thật thâm nhập đến rồi khu vực trung tâm, lấy được cái kia nhân quả, vì sao không có trực tiếp trở thành thánh nhân đâu? Nàng không nghĩ minh bạch, thế nhưng nàng cũng biết lúc này không thể nói tỉ mỉ, dù sao, trước mắt còn có một tôn nhìn chằm chằm thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra câu nói kia, có thể không phải thật ở tán dương đa bảo đạo nhân, mà Quy Linh Thánh Mẫu còn có Vô Đương Thánh Mẫu hai người biểu tình trở nên nhiều phức tạp. Các nàng đang hâm mộ đồng thời, bên trong lòng, không khỏi cũng nổi lên tới sóng lớn. Sư huynh có thể làm được sự tình, chính mình, nói không chừng, cũng có thể làm được, chỉ là vô luận như thế nào, còn là muốn hãy đi trước mắt cửa ải này mới là. Bọn họ không biết vì sao sư phụ đến bây giờ còn chưa có tới, xem ra, sư phụ hôm nay là khả năng không lớn tới rồi. Điều này làm cho bọn họ đều cảm giác được hoang mang, mà Lâm Thiên Diêu lại không có chút nào kinh ngạc. Tất cả mọi người nói thông thiên giáo chủ không nhớ tình huynh đệ, bao che cho con. Thế nhưng, tất cả mọi người sai rồi. Thông thiên giáo chủ mới là một cái thực sự người trọng tình trọng nghĩa, hắn không phải là không biết tình huống của bên này, chỉ là, hắn không thể xuất thủ bởi vì tình cảm, bởi vì vị kia tồn tại đây hết thảy, ngụy trang thành vô danh đạo nhân Lâm Thiên Diêu vô cùng tin tưởng, chỉ bất quá, hắn lại sẽ không nói ra. Hắn phải làm, chính là thờ ơ lạnh nhạt, đồng thời, tìm cơ hội, đem chính mình hai cái đệ tử cấp cứu trở về. Hắn nhất định phải đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cho dẫn qua đây, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ làm thành chuyện kia. Dù sao, trên tay của hắn, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn nhược điểm. Chỉ bất quá, cái này nhược điểm, lại chỉ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có tác dụng, đối với người khác mà nói, không có, có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên, đối mặt ba cái kia chuẩn thánh, Lâm Thiên Diêu không có biện pháp nào. Chỉ ít, có ở đây không bại lộ chính mình thành phố tình huống bên dưới, hắn là hoàn toàn không có biện pháp. Thế nhưng hiện tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn tới rồi, hắn hiện tại sẽ chờ trận này cho hay sau đó, sẽ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn làm một vụ giao dịch. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này, tạm thời vẫn là không có thời gian để ý tới hắn. Mà giờ khắc này đa bảo đạo nhân tâm tình, lại thực sự là hoàn toàn ngã vào đáy cốc. Hắn tiến vào tử địa đồng thời đi ra, chuyện này ở tiệt giáo ở giữa đều là tuyệt mật. Chỉ có chính mình sư phụ Thông Thiên giáo chủ biết, Kim Linh Thánh Mâu tuy là cũng biết, nhưng là lại chỉ là biết một bộ phận. Thế nhưng, làm sao hiện tại, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết đâu, coi như hắn thấm nhuần thiên cơ, cũng không nên biết chuyện này mới đúng chứ, lẽ nào, là có người để lộ bí mật là Kim Linh sao? Còn là nói, là Nữ Hoa Cung bên kia, hắn nhìn về phía Vô Danh đạo trưởng, từ sau giả trên mặt đạm mạc bên trong, hắn ở một sát na kia, dường như hiểu cái gì sau đó, trong đầu của hắn, cũng là nhịn không được một hồi băng lãnh. Hắn lại là nhìn thật sâu liếc mắt Vô Danh đạo trưởng, lúc này, hắn đã cái gì đều hiểu. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái này Vô Danh đạo trưởng không hề giống là hắn sư huynh như vậy khó có thể đối phó, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn nào chỉ là sai rồi, đơn giản là lầm to, chỉ là lúc này, nói những thứ này đã vô dụng. Mà hắn cũng minh bạch, Vô Danh đạo trưởng làm được những thứ này, kỳ thực, là đúng chính mình không tiếng động kháng nghị. Ngươi không phải thiết kế đệ tử của ta sao? Ta đây để ngươi trúc lam múc nước, công giá chẳng đây chính là Vô Danh đạo dáng dấp lời ngầm, mà Đa Bảo đạo nhân lúc này mới có lĩnh ngộ qua đây.